Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, chương 2614, dịch thần đan. Bắc Nguyên Đại Lục, chỗ Tam Trọng Thiên phía Bắc xa xôi. Bên này hàng năm bị băng tuyết bao trùm, sở dĩ bị mệnh danh Bắc Nguyên Đại Lục, bên này nhiệt độ rất thấp. Đương nhiên đối với võ giả tới nói, nhiệt độ dù là lại thấp cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Mặc dù hàng năm bị băng tuyết bao trùm, nhưng bên này thần dược rất nhiều, bởi vì một chút thần dược tựu dài tại băng tuyết bên trong. Bên này thần dược khác, đừng, địa phương cũng trưởng không ra, sở dĩ thường thường có thể bán ra giá cao. Bên này bởi vì khí hậu ác liệt, ngược lại để bên này võ giả thể phách so với bình thường võ giả càng mạnh một chút. Từng cái đều thân thể cường tráng, nữ tử đều càng hùng tráng hơn một chút. Lục Ly ba người truyền tống tới địa phương gọi bị Bắc Đầu Thành. Đây là Bắc Nguyên Đại Lục đệ nhị đại thành trì, là một cái siêu cấp đại gia tộc Liêm gia đại bản doanh. Nơi này cũng bị liệt vào hậu phương đại bản doanh. Sở hữu đến Bắc Nguyên Đại Lục tham chiến người đều sẽ bị truyền tống tới này. Sau đó thống nhất an bài vận chuyển đi các đại chiến khu. Thật nhiều người, Lục Ly ba người xuất hiện tại Bắc Đầu Thành phía nam. Ba người vừa xuất hiện ở bên ngoài liền thấy lít nha lít nhít người. Bởi vì quá nhiều người, đoán chừng an bài không đến. Rất nhiều người đều tại hoang dã bên ngoài hạ trại. Lục Ly bọn người nhìn lướt qua đi qua, nhìn thấy hoa hoa lục lục đủ loại màu sắc hình dạng lều vải ít nhất có mấy chục vạn tòa. Hiu, một đội quân sĩ đến đây, người mặc màu trắng chiến giáp, thống lĩnh là một tái ngũ kiếp sơ kỳ, nhìn thấy Lục Ly bọn người khí tức khí độ không tầm thường. Thái độ rất khách khí, tới chắp tay hành lễ nói, ba vị tốt. Xin hỏi ba người đến từ phương nào? Lục Ly không nói gì. Kỳ Đinh Đông lấy ra một tấm lệnh bài ném đi qua nói. Ta là Kỳ gia con em. Ba người chúng ta muốn đi Kỳ gia bên kia. Nguyên lai là Kỳ gia tiểu thư. Thống lĩnh nụ cười trên mặt càng thêm thân hòa mấy phần. Hiện tại luân hồi đại đế không sai biệt lắm thế nhưng là bên này thống soái a. Vị tiểu thư này nhìn rất trẻ trung. Thực lực lại đạt tới ngũ kiếp hậu kỳ. Đây tuyệt đối là Kỳ gia trực hệ tiểu thư. Bọn hắn làm sao dám lãnh đạm, thành nội tựu có Kỳ gia mấy cái trưởng lão. Ba vị mời đến, ta cái này mang các ngươi đi qua. Thống lĩnh mang theo ba người hướng thành nội đi đến. Kỳ Đinh Đông hỏi thăm vài câu. Kinh hỉ phát hiện gia gia của nàng thế mà ngay tại cái này. Vẫn là trưởng quản hậu phương đại bản doanh mấy cái cao tầng một trong. Ba người tiến vào một cái cự đại trong trang viên. Nhị trưởng lão đã sớm nhận được tin tức, mang theo mấy người tại một tòa thành lâu đài tiền phương nghênh đón. Kỳ Đinh Đông nhìn thấy nhị trưởng lão con mắt đỏ lên, lập tức nhào đi qua, nước mắt như mặt nước tung xuống. Được rồi, cũng không phải hài tử, còn như vậy yếu ớt. Nhị trưởng lão khẽ vuốt Kỳ Đinh Đông đầu, mặt mày bên trong đều là ý cười. Trấn an Kỳ Đinh Đông một lát, nhị trưởng lão mục quang nhìn về phía Lục Ly nói. Lục sát thần, chúc mừng ngươi trở thành chúng ta Kỳ gia vinh dự trưởng lão. Sau này sẽ là người một nhà. Đa tạ nhị trưởng lão. Lục Ly chắp tay, hắn suy nghĩ một chút nói. Kỳ thiên ngữ sự tình. Ta đấy từng có sai, mặt khác cái này đế binh nên trả lại cho Kỳ gia. Kỳ thiên ngữ sự tình không cần nhiều lời, hắn tự làm tự chịu, việc này gia tộc có kết luận, còn thất thải lưu ly tháp, kia là tộc vương hạ lệnh cho ngươi, tộc vương nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cũng không cần nhiều lời, lại nói ngươi bây giờ là vinh dự trưởng lão, cũng coi là Kỳ gia một phần tử. Ngươi cầm cái này đế binh đồng dạng tại Kỳ gia trong tay. Tốt a, Lục Ly không chối từ nữa. Nhị trưởng lão mang theo ba người đi vào. hỏi thăm một phen ba người tại đạo thiên giới bên trong sự tình. Lục Ly nói đơn giản thoáng cái, liên quan tới như thế nào biết bên ngoài đại biến, như thế nào ra sự tình không có nhiều lời, nhị trưởng lão cũng không có hỏi nhiều. Kia là thuộc về Lục Ly tự ẩn, Lục Ly không muốn nói hắn tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Tượng gia có trưởng lão ở chỗ này, tượng linh lung phụ thân vừa lúc ở bên này. Tượng linh lung đạt được tin tức về sau, lập tức cáo từ rời đi. Tại đạo thiên giới bên trong mệt nhọc nhiều năm như vậy, tượng linh lung tự nhiên muốn về trước đi một chuyến. Lục Ly hỏi thăm một phen Bắc Nguyên đại lục tình huống. Nhị trưởng lão cũng rất kỹ càng nói cho hắn thuật một lần. Hiện tại bên này chia làm tứ đại chiến khu, phân biệt có mấy cái đế cấp tọa trấn. Nam bộ chiến khu liền là Luân Hồi đại đế tọa trấn. Đông bộ chiến khu là Nghịch Long tường tọa trấn. Bắc bộ chiến khu là Bắc Nguyên đại lục tối cường đế cấp Khúc đế tọa trấn. Tây bộ chiến khu là một cái rất nổi danh đại đế Đồ đế tọa trấn. Nhị trưởng lão hỏi thăm Lục Ly muốn đi đâu bên cạnh chiến khu hắn đều có thể an bài. Lục Ly suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi Nam bộ chiến khu. Ở chỗ này có Luân Hồi đại đế tọa trấn, chí ít không cần lo lắng người một nhà ám toán hắn. Mặc dù đi Đông bộ chiến khu có thể gặp đến Lục Linh, nhưng đi bên kia không nhất định an toàn. Nghịch Long tộc nhân một khi được biết hắn thân phận, có lẽ có người sẽ đối với hắn động thủ. Bất quá bên kia cũng có hắn một người quen, một cái lão đại ca thiên gia tử, hắn rất muốn đi bái phỏng. Trước tiên ở bên này nán lại một đoạn thời gian, tìm kiếm cơ hội lại đi Đông bộ chiến khu xem một chút đi. Dù sao cũng không xa, Lục Ly quyết định được chủ ý. Hắn nghĩ nghĩ cùng nhị trưởng lão bàn giao, không muốn bại lộ thân phận của hắn. Hắn điệu thấp chống lại Ma Uyên quân đội, trước hào hào tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên một đoạn thời gian thực lực. Lục Ly biết rõ như thế loạn thế nếu như không có thực lực tuyệt đối quá mức cao điệu, vậy sẽ chết rất nhanh. Hắn mặc dù có rất nhiều kỳ dị thần thông, nhưng lãnh chúa cấp đều không phải là quá mức cao điệu. Bất luận là bị nhân tộc bên này cường giả, vẫn là bị Ma Uyên cường giả để mắt tới đều sẽ tử lộ một đầu. Nhị trưởng lão tỏ ra là đã hiểu, hắn sẽ còn đưa tin trở về. Để không gian thành bên kia không muốn khuếch tán, hắn bên này cũng sẽ điệu thấp cho Lục Ly an bài. Chiến đấu bên trong thật là thích hợp nhất tăng lên chiến lược thời cơ. Cuộc chiến tranh này thời gian ngắn vô pháp kết thúc, cho nên đối với Lục Ly kỳ đinh đông tượng linh lung bọn người thật là tốt trưởng thành cơ hội. Nhị trưởng lão an bài Lục Ly cùng kỳ đinh đông đi xuống trước nghỉ ngơi. Hắn thì đi an bài, xem đem Lục Ly kỳ đinh đông bọn người nhét vào bên kia thích hợp hơn. Tượng linh lung bên kia trở về ngây người 2 ngày cũng đến đây. Nhị trưởng lão đem 3 người triệu tập cùng một chỗ, chỉ vào địa đồ nói ra, nơi này có một mảnh sơn lĩnh gọi Đông Anh Sơn, nơi này cự ly Nam bộ chủ chiến khu Bắc Yêu Thành không xa. Tộc vương bọn người tại Bắc Yêu Thành, sở dĩ bên này tương đối sẽ an toàn một chút, bên này thống soái là tộc ta Thiên Nguyệt lão tổ. Đinh Đông nhận biết, các ngươi ở chỗ này tốt nhất đều đeo lên dịch dung mặt nạ, điệu thấp tu luyện, tăng lên chiến lực làm chủ, không thể quá chiêu giao, cũng không thể quá xúc động mạo hiểm, biết không? Là Thiên Nguyệt lão tổ a. Kỳ Đinh Đông nghe xong lập tức con mắt cười thành vành trăng khuyết, nàng nói ra, Lục ca ca, Thiên Nguyệt lão tổ người khá tốt, đối Đinh Đông phi thường tốt, chúng ta qua bên kia tuyệt đối an toàn. Tốt, liền đi bên này. Lục Ly nhẹ gật đầu, tượng linh lung cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tượng gia người đều tại Nam bộ chiến khu bên trong, khắp nơi đều có tượng gia người, nàng đi cái nào đều như thế. Nàng còn đối nhị trưởng lão nói, mang theo mặt nạ, che giấu tung tích cảm thấy rất hứng thú. Nàng cũng không muốn tại lịch luyện lúc bên người xuất hiện vô số con ruồi cả ngày ong ong gọi. Vậy sẽ phiền chết. Nhị trưởng lão đưa cho ba người mấy bình đan dược nói ra. Đây là gia tộc mới nhất nghiên cứu ra tới dịch thần đan. Sau khi dùng có thể đơn giản cải biến bề ngoài. Chỉ cần không phải lãnh chúa đều không cảm ứng được. Bên kia cũng không có quá nhiều công tử tiểu thư. Sở dĩ các ngươi ẩn nấp một chút, hẳn là không người nhận ra các ngươi. Các ngươi điệu thấp ở bên kia lịch luyện tu luyện đi. Tốt, ba người trực tiếp nuốt dịch thần đan. Lục Ly biến thành một cái cường tráng đại hán. Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung cải biến hình thể cùng bề ngoài. Hai người mặc dù cải biến, nhưng vẫn là biến thành hai cái phong cách khác lạ mỹ nữ. Đối với mỹ nữ tới nói, để các nàng biến thành lão thái thái hoặc là xử nữ vậy sẽ bản năng kháng cự. Đi thôi, nhị trưởng lão cười mỉm phất phất tay, để một người thống lĩnh mang theo ba người truyền tống rời đi. Đám ba người rời đi về sau, nhị trưởng lão nụ cười trên mặt mới biến mất, mặt dầu dĩ thở dài. Tà vương đế tinh ảm, tử vi đế tinh bày ra. Thiên hạ loạn chiến hiện, hết thảy đều tại tộc vương suy đoán bên trong. Khó khăn đạo tộc vương thật sẽ vẫn lạc, chúng ta Kỳ gia cũng sẽ xuất hiện một lần đại kiếp. Buổi sáng viết đến xế chiều, mới viết ra hai chương. Kẹt văn thẻ phải điên rồi. Bất quá nói hôm nay năm chương khẳng định phải có. Ban đêm hội, sẽ, càng xong, mọi người chờ không nổi. Buổi sáng ngày mai xem liền tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.